Luân hồi đan đế, chương 532, gặp lại Phương Ngưng, góc truyện audio.com, chấm, cái này yêu ma đài, có thể bước lên 200 nấc thang, coi như là tinh anh, 200 đến 300, có thể nói cường giả, 300 đến 400, cường giả đứng đầu, Trường Ninh quận chúa từ từ nói tới, ta cái này vẫn là lấy yêu ma bí cảnh cường giả tiêu chuẩn. Xem hoang cổ bảng thứ tư đến thứ 10 thiên kiêu. Nếu như tới sông cái này yêu ma đài, thành tích phỏng đoán cũng chính là 200 cấp đến 300 cấp. Thậm chí có thể đều không vượt qua 200. Hơn nữa, dư tẫn hơn võ thánh, chính là 10 năm trước hoang cổ bảng thứ nhất. Ở nơi này trên bất hủ bảng, rất nhiều người đều là ngày xưa hoang cổ bảng trước 3. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ tuổi tác vượt qua 30 tuổi, rồi mới từ hoang cổ bảng bên trong biến mất. Từ Trường Ninh quận chúa trong lời nói, cũng không khó khăn nhìn ra, cái này bất hủ bảng cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Hoang cổ bảng cực hạn là 30 tuổi, mà bất hủ bảng là 45 tuổi. Cái này thì đồng nghĩa với đi qua 15 năm trên hoang cổ bảng cái thế thiên kiêu cũng sẽ xuất hiện ở trên bất hủ bảng. Bất quá Lăng Vân vẫn tin tưởng, Địch Thiên Thu và Thượng Quan Giao hạng tuyệt đối sẽ không thấp. Từ Tuyết Tăng thực lực, cũng không khó khăn suy đoán Địch Thiên Thu có nhiều yêu nghiệt. Hắn tin tưởng, nhân vật như vậy, không chỉ có ở Hoang Cổ Đại Lục, dù là đặt ở yêu ma bí cảnh, vậy tuyệt đối vẫn là đứng đầu thiên kiêu. Quả nhiên, Lăng Vân ở nơi này bất hủ bảng thứ 10 vị, tìm được Địch Thiên Thu, đủ thấy hắn phán đoán không sai. Đặt ở yêu ma bí cảnh, Địch Thiên Thu cái này Long Nha Lầu thứ nhất chân truyền vẫn mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là khủng bố. Dõi mắt nhìn lại, hạng trước 20, đều ở đây 40 tuổi trở lên, tu vi tất cả đều là võ thánh, chỉ có Địch Thiên Thu tuổi gần 27 tuổi, tu vi còn chỉ là võ hoàng. Hơn nữa Lăng Vân tin tưởng, Địch Thiên Thu tiềm lực không chỉ như vậy. Bởi vì cái này bất hủ bảng danh sách là trên đồng thời. Hôm nay, yêu ma đài lần nữa mở, Địch Thiên Thu nhất định có thể sáng tạo cao hơn ghi chép. Còn như Thượng Quan Giao, xếp hạng thứ 27 vị, cái này thì có thể nhìn ra nàng cùng Địch Thiên Thu chênh lệch. Những người khác Lăng Vân cũng liền không làm sao chú ý, ngược lại là xếp hạng Địch Thiên Thu một người trước mặt, để cho Lăng Vân hơi để ý một tí. Quảng cáo, Thác Bạt Diễn, 44 tuổi, cấp 7 võ thánh, bậc 620. Hắn sở dĩ sẽ chú ý tới cái này Thác Bạt Diễn, là bởi vì là Trường Ninh quận chúa nói cho hắn. Cái này Thác Bạt Diễn đến từ Thất Tinh Võ Viện. Có thể nói, Thác Bạt Diễn mới là Thất Tinh Võ Viện chân chính thứ nhất thiên kiêu. Hắn trước 30 tuổi, ở trên hoang cổ bảng cao nhất ghi chép, là xếp hạng thứ 3. Chỉ bất quá sau đó Thác Bạt Diễn lớn tuổi, cộng thêm tiến vào yêu ma bí cảnh, lúc này mới để cho Từ Diệp ra mặt. Xem cái này Thác Bạt Diễn tu vi cũng biết, người này có thể ở 44 tuổi thành tựu cấp 7 võ thánh, tuyệt đối là thiên tư bất phàm. Nếu như có ai có thể vượt qua 400 bậc, vậy tuyệt đối coi như là cường giả cái thế. Như Dư Tẫn đại nhân như vậy hơn 700 cấp, chỉ có thể nói là siêu phàm cường giả. Trường Ninh quận chúa nói, ở Trường Ninh quận chúa là Lăng Vân làm giới thiệu lúc đó, cái này yêu ma đài chung quanh hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Có Lăng Vân biết, nhưng càng nhiều hơn vẫn là hắn không nhận biết. Ví dụ như, ở trong đám người, hắn thấy được Tiêu Ninh. Người sau đối diện hắn mỉm cười. Lăng Vân vậy cười một tiếng. Hắn cùng Tiêu Ninh, cuối cùng là ở một chỗ tương hội. Hơn nữa sắp chung nhau bước lên yêu ma đài. Tiêu Ninh đang mỉm cười lúc đó, nội tâm chính là xúc động và vui sướng. Lăng Vân quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thậm chí có thể nói xa xa vượt qua hắn mong đợi. Hắn biết Lăng Vân bất phàm,

Thậm chí rất nhiều thế lực cũng ước gì hắn chết. Nhưng Tiêu Ninh cái này Long Nha Lầu người vậy tham dự vào. Hắn lại dám ra tay. Sự việc liền không tốt như vậy thu chàng. Coi như Tiêu Ninh cái này nhất mạch. Ở Long Nha Lầu như thế nào đi nữa không được kêu gặp. Long Nha Lầu cũng sẽ không ngồi nhìn những người khác tùy ý giết Long Nha Lầu người. Huống chi, Tiêu Ninh cái này nhất mạch dù là lại suy sụp. Vậy vẫn có để cho người kiêng kỵ chống đỡ. Nếu không đã sớm bị Long Nha Lầu những phái hệ khác cho tóm thâu tiêu diệt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.